Lý Vị Ương mỉm cười, ở Việt Tây có một chế độ, phàm là người đề cử nhân tài cho triều đình cũng phải gánh vác trách nhiệm, nhưng là ai cũng không dám bảo đảm bản thân đề cử chân thật khách quan, cho nên nếu không là ích lợi tương quan, đại gia cũng sẽ không việc gì mạo hiểm đề cử người không liên quan bản thân. Cái này thúc đẩy nhân tài chọn lựa chế độ biến thành cạp váy quan hệ chế độ. Mọi người đề cử không là đệ tử của chính mình thì chính là thân thích. Cái gọi là một người làm quan cả họ được nhờ, một người thất thế lẫn nhau nâng đỡ. Dần dà việc này thông qua khoa cử công khai tuyển chọn ở bên ngoài nữa. Phàm là cầm quyền đại gia tộc cùng với văn võ bá quan trong lúc đó đều muốn có nhiều quyền lợi, là bất đồng lợi ích với nhau. Nếu xuất hiện một chút phạm lỗi quan viên kia, thì người đề bạt hắn lúc trước cũng sẽ chịu trá hờ nhiệm. Khương Vũ là Vương Quỳnh một tay đề bạt đi lên, có thể nói hắn là thân tín. Lần này Khương Vũ phạm vào sai, Vương Quỳnh đương nhiên cũng sẽ không có kết quả gì hay ho. Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, nàng rốt cục ý thức được Quách gia chân chính này lợi hại không phải ở chỗ thủ đoạn của nàng, mà là xem xét nhân tâm. Chuyện diễn ra tại đây, Quách gia nắm chắc tâm tư của nàng, nắm chắc tâm tư Bùi Bật, thậm chí còn nắm chắc tâm tư hoàng đế. Bọn họ nhiều người như vậy, thế nhưng bị một nữ tử trẻ tuổi đùa giỡn. Vương Tử Khâm nàng tự cho là thông minh tuyệt thế, tài hoa hơn người, chung quy bất quá chỉ là quân cờ trong tay đối phương. Giờ phút này, Vương Tử Khâm thật sâu lĩnh ngộ được tâm cơ Lý Vị Ương, cơ hồ làm người ta không rét mà run. Nàng nhìn chằm chằm đối phương, tận lực khắc chế nội tâm run rẩy. Ngươi cho là như vậy là có thể đem vương gia chúng ta đưa vào chỗ chết sao? Lý Vị Ương khóe môi ý cười. Vương tiểu thư, vừa nãy ngươi thiết kế cạn bẫy định hãm hại Quách gia ta. Có lẽ giờ này người bị định tội là cha ta. Những người khác cũng sẽ nghĩ cách giúp ông ấy thoát tội. Cùng lắm Quách gia sẽ bị một trận đả kích mà thôi. Lại sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đồng dạng, vương gia cũng sẽ bị như thế. Nếu là ta thật sự muốn đẩy vương gia vào chỗ chết, giờ này ngươi cũng không thoải mái đứng tại nơi đây. Vương Tử Khâm ức chế không được cười lạnh, tuy rằng không là chí chu tử địa, cũng gần đứng cạnh bờ vực. Nếu là vừa rồi ngươi lại xuống tay ngoan độc một chút, hiện tại chúng ta một cái đều chạy không thoát. Vương Tử Khâm nói như vậy chính là biết được tiếp theo bệ hạ sẽ làm gì. Quả nhiên, liền nghe thấy hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói, đem Bùi Bật giam vào thiên lao. Khương Vũ tước chức làm thứ dân, lưu đày 3.000 lý. Về phần Vương Quỳnh, hoàng đế nói tới đây thoáng tạm dừng một chút, Vương Quỳnh không khỏi run lên, chỉ nghe thấy hoàng đế lạnh lùng thốt, phạt bổng 1 năm, giao trách nhiệm cho người khác, bế môn 3 tháng. Vương Quỳnh cúi thấp đầu xuống, hoàn hảo. Bệ hạ trung quy không có quy trọng trách, nhưng lần này vương gia cũng coi như bị mất mặt. Bùi Bật thậm chí không kịp vì bản thân biện giải đã bị người áp giải xuống. Thời điểm cấm quân áp hắn đi qua bên người Lý Vị Ương, Bùi Bật đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra vô cùng phẫn hận, lần này xem như ngươi đã đạt được tâm nguyện. Hắn lại nhìn chằm chằm Vương Tử Khâm, trong lòng càng cáu giận, chỉ tiếc hắn không có chứng cớ, bằng không tuyệt sẽ không bỏ qua cho kẻ đã phản bội hắn. Lý Vị Ương không nói gì, chính là mỉm cười. Bùi Bật không có cơ hội lưu lại lâu, đã bị người áp đi ra ngoài. Mà Khương Vũ tuy rằng nghe theo lời Vương Tử Khâm làm theo, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, hắn càng không thể bán đứng Vương Phủ tiểu thư. Nếu người của Vương gia cùng hắn tha xuống nước thì sẽ không còn có người cứu viện cho hắn vào lúc này. Cho nên hắn lẳng lặng, không nói một lời để người ta tùy ý áp giải hắn xuống. Một hồi tế thiên náo loạn đến bây giờ đã làm người ta hoảng sợ, nhưng hoàng đế xoay người sang chỗ khác. Lớn tiếng nói, lần này đem đồ cúng trình tự toàn bộ hoàn thành. Mọi người nghe đến đó không khỏi thở phào một hồi nhẹ nhõm, lại cũng không dám nói cái gì. Cẩn thận tỉ mỉ dựa theo phương án ban đầu theo nghi thức hoàn thành. Chờ hoàng đế bước đi xa, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ảo ảo khe khẽ nói nhỏ đứng lên. Thái tử cười lạnh một tiếng nói, Tĩnh Vương, ngươi thật đúng là có tính toán. Tĩnh Vương mỉm cười, hướng về thái tử nói, thần đệ cung đưa thái tử. Thái tử ánh mắt càng thêm phẫn hận, cũng không quay đầu lại cất bước rời đi. Nghi thức kết thúc, Húc Vương Nguyên Liệt đứng ở bên trong đám đông lập tức hướng Lý Vị Ương đi tới. Vương Tử Khâm mắt lạnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, Quách tiểu thư, ngươi và ta bởi vì Húc Vương Điện Hạ kết thù kết oán, trên thực tế giữa chúng ta cũng không có thù hận, ta nói vậy đúng không? Lý Vị Ương không biết đối phương đột nhiên nhắc tới ý này là có ích lợi gì, nàng chính là mỉm cười nói, Vương tiểu thư còn có chuyện muốn nói sao? Ta cho rằng trải qua chuyện vừa rồi, ngươi muốn cùng Quách gia ta trở thành kẻ thù. Lúc này Nguyên Liệt đã bị đám người vây quanh, rất nhiều người ngăn hắn lại ý đồ hỏi hắn về tâm ý bệ hạ. Phải biết rằng bệ hạ đối với Nguyên Liệt sủng ái nhưng là thịnh sủng không suy. Tất cả mọi người muốn từ hắn tìm hiểu một chút sở thích của hoàng đế. Hiện thời xem Bùi gia hùng mạnh cuối cùng một cái thế hệ đều như vậy mất đi. Mọi người mơ hồ cảm thấy trong chiều hướng gió đã đổi. Cho nên bất chấp Nguyên Liệt tính cách cổ quái táo bạo vẫn là ào ào vây quanh. Nguyên Liệt tức giận lại không thể phát tác. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn Lý Vị Ương vẫy vẫy tay. Mà lúc này Vương Tử Khâm tiếp tục nói tiếp. Ta sở dĩ đối phó Quách gia, nguyên nhân quan trọng nhất là lần trước ngươi gán cho Tam ca ta lời đồn. Lý Vị Ương mỉm cười nói, đó không phải lời đồn, đó là sự thật. Huống chi ta làm như vậy cũng là bởi vì Tam ca ngươi dám náo đến cửa Quách phủ của ta trước. Thực là coi Quách gia ta là nơi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Vương Tử Khâm cười nhẹ nói, vậy cũng tốt, cũng không phải xích mích lớn, đây đều là chuyện đã qua. Hy vọng tương lai Quách tiểu thư sẽ không lại nhằm vào Vương gia. Lý Vị Ương tâm như lưu ly, trong nháy mắt liền minh bạch. Cái này còn xem Vương tiểu thư biểu hiện như thế nào. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục cùng Bùi Hoàng hậu hợp tác, hay là muốn thay đổi ý định, lo lắng một chút cùng ta hợp tác. Vương Tử Khâm cười lạnh một tiếng nói, cùng Bùi hậu hợp tác là bảo hộ Lột gia, cùng ngươi hợp tác lại có chỗ tốt gì? Lý Vị Ương mỉm cười nói, ít nhất không có bị diệt tộc. Vương Tử Khâm nheo mắt, không khỏi nói, đây là ý tứ gì? Lý Vị Ương thần sắc thong dong nói, ngươi tương trợ Bùi hậu diệt Quách gia, lại cho Bùi hậu mượn sức Vương gia ngươi. Nghĩ cũng biết đợi đến khi thái tử đăng cơ, tự nhiên triều chính đều do Bùi hậu nắm giữ. Đến lúc đó bà ta có thể tha cho Vương gia ngươi kiêu ngạo sao? Ngươi cùng Bùi hậu giao tiếp cũng không tính là ít, chẳng lẽ đối với cá tính bà ta không có chút hiểu biết? Cái gọi là thỏ khôn từ chó săn phanh, Quách gia đổ, nếu nàng muốn sẽ liền đối phó là các ngươi, Vương tiểu thư trí tuệ như thế, không phải hẳn là không biết. Vẫn là cảm thấy bà ta sẽ phong cho ngươi cái chức phi tử làm, cho nên có thể cố ý bỏ qua cho nhà các ngươi sao? Vương Tử Khâm cắn răng, nàng làm sao không biết? Chính là nàng không phục mà thôi, nàng có chỗ nào kém Lý Vị Ương, vì sao Nguyên Liệt thà rằng lựa chọn Vị Ương cũng không lựa chọn bản thân nàng? Nhân tâm phạt mưu chính là âm tư thuật, như dùng cho hậu cung, trong triều đình chỉ làm nhiễu loạn triều cương, đối quốc đối dân đều không có chỗ nào lợi, lựa chọn một nữ tử như vậy đứng bên người hắn sao, chẳng phải là ở chung có một ngày sẽ hủy đi sự anh minh của hắn sao, cho nên nàng vô luận như thế nào cũng không thể lý giải. Nói đến cùng, Vương Tử Khâm chính là lòng tự trọng quá cao, nàng cảm thấy húc vương Nguyên Liệt nhục nhã tôn nghiêm của nàng, cho nên phải hạ thủ Quách gia. Hướng hắn chứng minh Quách gia là không bằng nàng. Nhưng là hiện tại bản thân nàng lại bị đánh bại. Nàng văn thao vũ lược đến âm mưu có thừa thế nhưng bị bại bởi một Quách gia tiểu thư khuê các chân không bước ra tới cửa. Thế nào lại không co nhìn Quách gia tức giận. Hôm nay nàng đâu chỉ là bị đánh bại, hơn nữa là thảm bại. Một điểm quay đầu, đường sống đều không có. Nhìn Vương Tử Khâm có vẻ mặt khó coi, Lý Vị Ương biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng mỉm cười nói, Vương tiểu thư không cần cảm thấy khó xử, bất quá là thước có giới hạn, tấc chưa đủ dài, nếu là trên chiến trường, ta cũng phải cam bái hạ phong, nhưng luận về chuyện như thế này, ngươi vẫn là còn kém một ít. Vương Tử Khâm không đồng ý nói thêm, chính là quay đầu hướng ra phía ngoài đi. Lý Vị Ương cảm thấy khuyên bảo không có hiệu quả cũng không nói nhiều, chính là xoay người hạ bậc thềm. Không bao lâu Nguyên Liệt liền đuổi theo Lý Vị Ương, hắn nói, nàng thế nào không đợi đợi ta? Lý Vị Ương trong mắt mỉm cười, trong miệng lại tức giận nói, không có thấy ta đang xử lý tình địch sao? Nguyên Liệt lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Vương Tử Khâm, nói, nàng không nên đem chuyện đó ra đùa với ta chứ? Lý Vị Ương khụ khụ, đều là ngươi đem đến phiền toái cho ta, nếu là ngày đó ngươi không ở yến hội cử hôn. Nàng nói một nửa lại cảm thấy bản thân có một chút giận chó đánh mèo. Kỳ thực Nguyên Liệt mặc kệ có hay không tại yến hội cử hôn, chỉ cần hắn không chịu cưới Vương Tử Khâm, đây đều là một cái bế tắc không giải được. Vương Tử Khâm tâm cao khí ngạo, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ Nguyên Liệt. Nhưng nói lại thì, Nguyên Liệt cũng không có gì sai, chẳng lẽ lại buộc hắn đi cưới một nữ tử mà hắn không thích sao? Trên đời này chỉ có hoàng đế mới có thể đem sự tình ngu xuẩn như vậy sự làm thành đúng lý hợp tình. Nguyên Liệt ánh mắt lóe lóe, hoàn toàn vô tình nói, hiện tại không khí tốt như vậy, chúng ta không cần lập tức đi trở về, ta và nàng xuất môn đi chơi thôi. Lý Vị Ương mỉm cười, vừa muốn nói gì lại nghe thấy A Lệ công chúa nói, đi chơi. Tốt, ta cũng muốn đi. Lời của nàng còn chưa có nói xong, liền nghe thấy Quách Đôn cười nói, nơi nào náo nhiệt, nơi đó liền không thể thiếu ngươi, muốn đi thì chúng ta đều cùng đi đi. Quách Trừng cười nói, ta không đi, ta còn phải đưa Hàn Lâm trở về. Mọi người một trận hư thanh, hắn ngượng ngùng cười cười, cáo từ rời đi. Quách Đạo bỡn cợt nói, các ngươi đều có đôi có cặp, chỉ có ta cô đơn chiếc bóng, nếu không, hắn quay đầu đột nhiên như có đăm chiêu nói, nếu không ta đem Vương tiểu thư kia trở về, chúng ta cùng nhau trở về. Lý Vị Ương xem hắn vẻ mặt mang theo ba phần trào phúng, không khỏi thở dài nói, muội thấy ánh mắt nàng nhìn ca ca có thể thấy còn ngoan độc hơn là nhìn muội đây nữa đó, mà đến cùng là ca đinh làm cái gì? Quách Đạo buông tay nói, ta cái gì cũng chưa làm, chẳng qua lần trước hỏi nàng vấn đề xem bói thôi a. Nàng liền tức giận, mọi người xem lòng của phụ nữ thật đúng là hẹp hòi. Lý Vị Ương nghe đến đó, không khỏi bật cười, đúng vậy, vị vương tiểu thư này tâm cao khí ngạo, tâm nhãn đích sắc không lớn. Bất quá nữ nhân chính là có lòng dạ hẹp hòi và quyền lợi, ngươi nói đúng không, Ngụ ca? Lý Vị Ương tâm tư ngàn hồi trăm chuyển, không nghĩ qua là liền vòng đi vào. Nghe nàng tựa đang nói bản thân, Quách Đạo sờ sờ đầu, cố ý làm bộ như nghe không hiểu, như vậy đại tiểu thư ta hầu hà không nổi rồi, đi thôi, chúng ta đi chơi đi. A Lệ công chúa cơ hồ đứng dậy hoan hô, Quách Đôn liền vội vàng kéo nàng, thở dài một tiếng nói, sớm biết thế nay sẽ không mang ngươi đi theo, cũng không nhìn xem hiện tại là trường hợp như thế nào, vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi như thế lại tràn ngập phấn khởi, người khác chẳng phải đều biết chuyện này cùng chúng ta có liên quan sao? A Lệ công chúa sửng sốt nói, cùng chúng ta có liên quan? Sự tình vừa rồi cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Bốn người nhìn nàng không khỏi đều bật cười, công chúa Thảo Nguyên hồn nhiên lãng mạn như vậy đó. Quả thực vẫn là đối với thế sự hoàn toàn không biết gì cả, vừa rồi chuyện phát sinh nàng vẫn là hoàn toàn không rõ. Lý Vị Ương quay đầu nhìn trên lư hương tế đàn, cũng là mỉm cười, đã không sát sinh thì thôi, một khi mở sát giới sẽ chẳng thảo trừ căn, chuyện này còn chưa có xong đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, Bùi Bật chết một đường đi ngoại ô xem phong cảnh, thời điểm bọn hắn trở lại trong thành. Chợ đêm đã mở, A Lệ công chúa hưng phấn, ở các sạp tiền chạy tới chạy lui, trên chân chuông không ngừng ở trong gió phát ra động tĩnh thanh thúy. Lý Vị Ương nhìn nàng gương mặt vui vẻ hí hửng góc váy nhẹ nhàng như bay, không khỏi trên mặt mỉm cười. A Lệ công chúa đột nhiên giơ lên một cái mặt nạ con mắt quái vật, giống như đứa nhỏ mang ở trên mặt mình, vọt tới trước mặt Lý Vị Ương, sau đó đem mặt nạ bỗng chốc vạch trần, khoái chí nói, gia nhi, ngươi xem mặt nạ này đẹp mắt không? Lý Vị Ương cười gật đầu nói, đẹp mắt. A Lệ công chúa cơ hồ cao hứng nhảy lên, nàng quay đầu nhìn Quách Đôn nói, chúng ta mua cái này đi. Quách Đôn ghét nhìn thoáng qua mặt nạ cực xấu kia, không khỏi mở miệng nói, cái này có gì hay? Thoạt nhìn vừa hắc ám lại xấu nữa. A Lệ công chúa nhìn thoáng qua mặt nạ cầm trong tay, thoạt nhìn mặt nạ đích xác có vài phần cổ quái. Nàng cau hết mũi cau mày, liền cấp tốc chạy về sạp bán mặt nạ, hướng về lão bán hàng nói, cho ta đổi một cái xinh đẹp hơn. Lão bán hàng thấy bọn họ quần áo hoa lệ, hiển nhiên xuất thân nhà phú quý, lập tức đem tất cả mặt nạ mình có đều bài xuất ra hết để cho nàng chọn lựa thoải mái. A Lệ công chúa nhìn hoa cả mắt, một lát giơ lên cái này, một lát cầm lấy cái kia, cũng là một cái cũng luyến tiếc không muốn buông. Quách Đôn liền ở bên cạnh nhìn nàng cười hì hì. Nguyên Liệt cũng là thở dài một hơi, mới nhìn thấy mặt nạ đã cười hề hề không muốn rời đi. Tứ ca nhà nàng như vậy mà vẫn nhẫn nại theo đuổi. Lý Vị Ương ánh mắt dừng ở trên người A Lệ công chúa, nói, xem ra A Lệ công chúa cũng thật lòng thích tứ ca, có lẽ nhà chúng ta việc vui sắp đến gần. Nghe được Lý Vị Ương nói như vậy, Quách Đạo nở nụ cười một tiếng nói, cái gọi là liệt nữ sợ triền lang, tứ ca luôn nhìn chằm chằm người ta, nửa khắc hơn khắc không rời mắt, A Lệ công chúa bị hắn làm động lòng cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Cũng may hai người bọn họ không có người khác chen ngang có thể đồng tâm nắm tay nhau cùng đi. Lý Vị Ương cười gật gật đầu, Nguyên Liệt nhìn thoáng qua vẻ mặt nói cười cười của A Lệ công chúa cùng Quách Đôn, không khỏi lắc lắc đầu. Nguyên bản hắn cho rằng A Lệ công chúa đối Tĩnh Vương Nguyên Anh yêu thích mãnh liệt, nhưng là hiện tại xem ra A Lệ công chúa đối với Tĩnh Vương không còn lưu luyến để tâm. Nghiêm cẩn thích, nỗ lực kiên trì, dũng cảm thông báo, nếu đến khi đó không được thì có thể buông tha, ngược lại đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân. Hắn cười tủm tỉm nói, như vậy ngươi nên sớm trở về nói cho Quách phu nhân biết, để cho bà ấy cảm thấy vui mừng. Lý Vị Ương ánh mắt trở nên xa xưa, tựa hồ thì thào lẩm bẩm, nếu là lúc trước Nạp Lan cô nương cũng có thể đủ giống A Lệ công chúa có thể sớm buông tay, có lẽ sự tình sẽ không biến thành như vậy. Nghe được Lý Vị Ương nói như vậy, Quách Đạo nhất thời trầm mặc. Hắn biết Lý Vị Ương mặt ngoài tỏ ra vô tình lãnh đạm, kỳ thực đối với cái chết của Nạp Lan Tuyết luôn luôn canh cánh trong lòng. Mỗi một lần nhắc tới Nạp Lan Tuyết, Lý Vị Ương đều là bộ dáng không để ý. Nhưng ở Quách Đạo xem ra, trên thực tế Lý Vị Ương xem Nạp Lan Tuyết là tri kỷ của mình. Nguyên nhân vì thời điểm nàng phát hiện đối phương lừa gạt bản thân nên mới có thể phẫn nộ như thế. Biết rõ đối phương trong lòng có nỗi khổ riêng, cũng không thể dễ dàng tha thứ. Là vì các nàng trong lòng đều là người bướng bỉnh đến cùng, hơn nữa, chí tử không thay đổi. Quách Đạo thở dài một hơi, nhìn phía xa xa nói, không biết nhị ca hiện tại ở nơi nào. Lý Vị Ương nghe hắn nhắc tới Quách Diễn, lại cười lạnh một tiếng, mặc kệ huynh ấy ở nơi nào, đời này huynh ấy đều sẽ không trở lại đại đô. Quách Đạo tuy rằng hy vọng Quách Diễn rồi sẽ trở về, nhưng là hắn không thể chấp nhận sự thật là nhị ca sẽ không bao giờ về nữa. Phần lớn là nghĩ đến hắn ở nơi phương xa cảm thấy thương tâm. Quách Diễn từng đã bởi vì gia tộc phản bội Nạp Lan Tuyết, theo sau lại bởi vì Nạp Lan Tuyết rời khỏi gia tộc, nhị ca kỳ thực làm cái gì cũng đều không suy nghĩ thấu đáo tận tình, cũng là hắn một mặt cũng có phần yếu đuối. Lý Vị Ương mỉm cười, ca yên tâm đi, nhị ca sẽ không có chuyện gì, huynh ấy chẳng qua muốn có một cuộc sống mới, cũng coi như huynh ấy thực hiện lời hứa với Nạp Lan Tuyết. Quách Đạo chớp chớp mắt, cười nói, ta thì không có gì hết, chỉ là mẫu thân có chút nhớ. Nguyên Liệt nghe được hai người nói chuyện, không chịu cô đơn nhay vào nói, các ngươi cùng nhớ cái tên kia đã đi xa, còn không bằng ngẫm lại trước mắt tình huống nên giải quy ế thế nào. Bóng đêm buông xuống, Nguyên Liệt khuôn mặt tuấn mỹ loang loáng rạng rỡ, kia một đôi con ngươi màu hổ phách lưu chuyển. Lý Vị Ương lại cười nói, ngươi là nói chuyện hôm nay Bùi Bật bị bệ hạ áp giải vào thiên lao. Nguyên Liệt đương nhiên gật gật đầu, nếu Bùi Bật bị hoàng đế giết, kia Bùi thị chủ yếu là can chi, họ không liên quan nhất định sẽ đoạt tuyệt quan hệ với Bùi Bật, Bùi hoàng hậu sẽ không dễ dàng bỏ qua để Bùi gia nhà bà ta mất đi người cháu trai nối dõi cuối cùng này. Tuy rằng bà ta có thể tiếp tục đề bạt những người khác trong dòng họ Bùi thị, khả kia đến cùng chỉ là huyết thống chí thân, nốt, huyết thống chí thân ở đây có nghĩa là họ hàng xa cùng họ nhưng không phải con cháu ruột thịt của mình. Làm sao có thể đủ tin cậy giao phó đây? Cho nên ta đoán bà ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu Bùi Bật. Lý Vị Ương tươi cười đạm mạc, ngươi đừng quên, Bùi Bật phạm tử tội. Nguyên Liệt lắc lắc đầu, ánh mắt thâm trầm, nếu là lúc đó hắn thật sự rút ra chủy thủ hướng hoàng đế mới là tử tội, bây giờ không khỏi có chút gượng ép. Nếu Bùi hậu tìm được chứng cứ khác, chỉ sợ chuyện này liền sẽ xuất hiện biến động. Lý Vị Ương nghe xong những lời này, toát ra vẻ mặt đăm chiêu. Quách Đôn nhìn thoáng qua hai bóng lưng phía trước, thở dài một hơi nói, ngươi xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu là tốt rồi, dù sao ngươi cùng mỗi ấy là tuyệt đối không có khả năng. Quách Đạo sửng sốt, lập tức cười ha ha, bản thân chủ động ôm lấy bả vai tứ ca, vui vẻ ra mặt nói, ngươi có rảnh lo lắng ta, không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút nên làm như thế nào đem thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát hiếu động kia cưới vào cửa cho thỏa đáng. Nói xong hắn tựa tiếu phi tiếu chỉ A Lệ công chúa, lại không biết từ khi nào, có hai công tử mặc hoa phục chạy tới A Lệ công chúa bắt chuyện. Quách Đôn nhất thời đem mặt trầm xuống, thấp giọng nói, hai vị này thử dịp ta không ở đó, dám đến tán tỉnh nữ nhân của ta, thật đúng là chán sống. nói xong đã bỏ lại Quách Đạo, vội vàng bước về phía A Lệ. Quách Đạo nhất thời cười to, kia tiếng cười bỗng chốc truyền rất xa, kinh động Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt. Lý Vị Ương quay đầu, nhìn Quách Đạo cùng đám người bên trong tươi cười đầy mặt, không khỏi nói, ngũ ca bị chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy? Quách Đạo nhìn Lý Vị Ương cười bỡn cợt, nói, ngươi xem tứ ca hắn. Lý Vị Ương nghiêng đầu nhìn lên, đã thấy đến Quách Đôn không biết khi nào đã một tay nhấc tên kia lên, bộ dáng nổi giận đùng đùng. A Lệ công chúa ở bên cạnh cũng là ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới lớn tiếng nói, ai nha, ngươi làm gì vậy, người ta chính là hỏi đường thôi mà. Lý Vị Ương bật cười, Nguyên Liệt lại lắc đầu, A Lệ công chúa này thật đúng là đơn thuần, nàng quần áo vừa thấy đã biết không phải là người đại đô, nếu là người ta muốn hỏi đường, làm gì tìm nàng hỏi. Lý Vị Ương tươi cười càng thêm ôn hòa, có lẽ chính là vì nàng đơn thuần nên mới hấp dẫn tứ ca. Hắn ở đại đô nhìn những thục nữ danh môn dè dặt dối trá đến phát chán, cho nên mới thích tính cách hồn nhiên, chất phác, thiện lương thảo nguyên cô nương này như vậy. Nguyên Liệt trong mắt thủy quang liễm diễm, cũng là lại đem đề tài cũ ra nói tiếp, vừa rồi chúng ta lời nói chỉ nói đến một nửa, lại bị bọn họ làm đứt quãng, hiện tại nàng có thể nói cho ta biết chuẩn bị như thế nào đối phó với Bùi Bật. Lý Vị Ương nhìn Nguyên Liệt liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, trên đời này mỗi một cá nhân trong bản thân đều có nhược điểm, và Bùi Bật cũng có nhược điểm, ta nghĩ chàng sẽ sớm nhìn thấy rõ ràng. Nguyên Liệt nao nao, trong mắt chớp động một chút khoái trá ý cười, ta đã hiểu. Bọn họ hai người nhìn nhau cười, lại đều không có đem những lời này nói ra. Mà lúc này A Lệ công chúa đã ở cách đó không xa lớn tiếng kêu lên, Gia Nhi, mau tới đây xem, nơi này có rất nhiều tráng sức xinh đẹp. Lý Vị Ương bước nhanh đi qua, A Lệ công chúa liền cầm trong tay châm cài loại hiến vật quý đưa cho nàng. Lý Vị Ương nhìn liếc mắt một cái cũng là thấy vật này thập phần tầm thường, không ngờ A Lệ công chúa thế nhưng như thế lại thích. Nàng cài lên đầu, nhìn Nguyên Liệt, hắn đầu đội ngọc quan, mặc cẩm y, đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn nàng. Lý Vị Ương mỉm cười, cúi đầu sờ cây châm vừa cài lên đầu, nhẹ giọng hướng A Lệ công chúa nói, thật là rất xinh đẹp. Trong hậu cung hoàng hậu, thái tử vội vã tiến vào, dường như một trận gió, các cung nữ thậm chí không kịp ngăn cản. Bùi hậu nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sốt ruột như vậy, rốt cuộc đã xảy chuyện gì? Thái tử nhìn bùi hậu muốn nói lại thôi, bùi hậu lập tức hiểu, liền vẫy tay kêu nữ quan mang các cung nữ đi ra ngoài, sau đó ánh mắt nhìn thẳng đối phương nói, chuyện gì? Thái tử nhìn hoàng hậu, lớn tiếng nói, mẫu hậu, hôm nay phát sinh chuyện như vậy ngài hẳn là đều biết. Bùi hoàng hậu thở dài một hơi, nói, nếu ngươi nói là ở nghi thức tế thiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, không sai, ta đã biết đến rồi. Thái tử lại tiến lên một bước, trên mặt tỏ vẻ sốt ruột nói, mẫu hậu, nếu là Bùi Bật cũng xảy ra chuyện, tương lai toàn bộ Bùi thị bộ tộc. Hắn lời nói không có nói hoàn, Bùi hoàng hậu đã ngẩng đầu lên, nghiêm cẩn nhìn hắn hỏi, Bùi thị bộ tộc thế nào? Thái tử tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, tiếp tục nói, Bùi Bật hiện thời là cháu trai cuối cùng của mẫu hậu, nếu là hắn cũng xảy ra ngoài ý muốn, Bùi thị bộ tộc sẽ nên do ai đến chủ trì đại cục đây? Bùi hoàng hậu lạnh lùng cười nói, Bùi Bật có xảy ra chuyện thì đã sao? Chẳng lẽ Bùi gia chỉ có một mình hắn thôi sao? Ngươi nói như vậy thì đại cứu cứu Bùi Uyên ngươi để ở chỗ nào? Thái tử đánh gãy lời của nàng nói, đại cứu cứu xa ở biên quan, nước ở xa không giải được lửa gần, ở bên trong đại đô, Bùi Bật chính là một đạo bình chướng cuối cùng, chẳng lẽ mẫu hậu muốn trơ mắt nhìn bình chướng ngã xuống? Nếu là người không chịu cứu Bùi Bật, tương lai người khác chỉ sẽ cho rằng hoàng hậu nương nương cùng thái tử đều là kẻ yếu đuối, từng cái tìm tới cửa, đến lúc đó mẫu hậu lại phải như thế nào giải quyết? Bùi hậu lạnh lùng cười, mặt mày bình tĩnh nói, một người nếu là bị người khác tính kế, thì nên xem xét xem bản thân nguyên nhân như thế nào mà bị người ta tính kế. Hắn nếu không có tin tưởng lời nói của Vương Tử Khâm kia, thì sao bị lạc đến nước này? Thái tử nhíu mày nói, mẫu hậu ý nói Bùi Bật là bị Vương Tử Khâm tính kế. Bùi hoàng hậu trong mắt xẹt ý nghĩ, chưa hẳn là Vương Tử Khâm. Lúc trước thời điểm thay ngươi tuyển phi, Vương Tử Khâm cũng từng là một người đủ điều kiện cho vị trí thái tử phi, chính là sau này do vương gia không biết điều, thế nhưng dùng lời nói khéo léo từ chối. Ta sai người đi hỏi thăm một chút về vương tử khâm này, mới biết được nàng lúc đó tuổi tuy nhỏ, lại có thiên phú hơn người, là nhân vật thập phần kiêu ngạo. Người như vậy chẳng phải rất phù hợp cho vị trí thái tử phi sao? Nhưng sau này ta cũng không có kiên trì bắt nàng vào vị trí thái tử phi nữa. Nếu không có như thế, ngươi cho rằng một vương gia nho nhỏ có thể kháng cự ta sao? Thái tử nghe đến đó, không khỏi tim đập nhanh hơn nói, mẫu hậu ý ngài là. Bùi hoàng hậu thanh âm càng thêm lãnh đạm, mà kia một đôi mắt đẹp bên trong cũng bắn ra sắc thái sắc bén. Phụ hoàng ngươi là một người thích tự cho là mình thông minh, ta cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, quá hiểu hắn mà. Hắn cho rằng Nguyên Liệt là người thừa kế tốt nhất của hắn, cố ý đưa hắn đặt ở vị trí húc vương, làm chúng ta không để ý tới Nguyên Liệt mà rời đi mục tiêu. Hắn cũng không ngẫm lại, ta Bùi Hoài Trinh kết quả là loại người nào. Ta xem ra, hắn vì Nguyên Liệt định tuyển cho hắn một vị hôn thê thông minh, ra thế, như vậy cũng không sai. Đáng tiếc từng ấy năm tới nay luôn luôn đi theo đại tông sư học nghệ, tự khoe mình thanh cao, hiện nay thời thế đã khác. Nàng ta chưa bao giờ trải qua thất bại, lại thông minh cũng có hạn. Có lẽ trên chiến trường có thể như cá gặp nước, kỳ khai đắc thắng, nhưng là ở hậu cung và trong triều đình, thì ngũ hành bát quái, âm dương số học, càng là không dùng được. Nàng có thể tính ra ngày mai khi nào thì đổ mưa, bị cho là ra ngày nào đó quát đông nam phong, chẳng lẽ còn có thể đo lường tính toán ra nhân tâm sao? Nhân tâm biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, nàng vô luận như thế nào cũng coi không ra, cho nên ở hậu cung thì cuộc sống nàng so ra còn kém Quách gia. Trên thực tế, hoàng đế chưa hẳn không biết điểm này, nhưng là hắn cố tình lựa chọn bỏ qua. Nguyên nhân lớn nhất là Quách gia cùng Bùi hậu có chỗ tương tự, nên hắn không tự chủ được tâm sinh chán ghét. Thái tử nhíu mày nói, mẫu hậu ý nói là phụ hoàng có tâm muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho húc vương Nguyên Liệt. Bùi hoàng hậu tươi cười ôn hòa như trước. Nhưng ánh mắt Lý Quang cũng là thập phần lợi hại, chẳng lẽ ngươi hiện tại mới nhìn ra sao? Thái tử cắn răng nói, ta luôn luôn biết phụ hoàng không thích ta, cũng biết Nguyên Liệt thân phận đặc biệt, mà ta vạn lần thật không ngờ, phụ hoàng thế nhưng muốn nâng đỡ một cái xuất thân đê tiện trở thành hoàng đế. Bùi hoàng hậu cười nhẹ, thần sắc thong dong nói, bởi hắn là do Tê Hà công chúa sở sinh, cho nên hoàng đế mới có thể tâm tâm niệm niệm yếu phụ hắn lên ngôi vị hoàng đế. Nàng như vậy nói xong, ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên âm lãnh. Thái tử xem ở trong mắt không khỏi lại là cả kinh. Từng ấy năm tới nay, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc dù là chuyện nguy cấp, Bùi hoàng hậu cũng không từng lộ vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi như thế. Điều này làm cho hắn không tự chủ được cảm thấy một tia khủng hoảng. Mẫu hậu, người nói phụ hoàng nếu là kiên trì muốn Nguyên Liệt cưới vương tử khâm, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ đây? Bùi hoàng hậu âm lãnh nói, ta vừa rồi có nói, ngươi nghe vẫn chưa hiểu sao? Thái tử trên mặt liền lộ ra vẻ mặt do dự, Bùi hoàng hậu thở dài một hơi, đứa con trai này thông minh thì có thông minh đó, đáng tiếc rất thiếu kiên nhẫn, muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế nếu không có mẫu hậu này nâng đỡ, đó là vạn lần không có khả năng. Giọng nói của nàng bình thản đắc đạo, vương tử khâm không cần phải lo. Ngươi còn không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút nếu Nguyên Liệt thật sự cùng Quách gia kết thành một đôi. Ngươi phải nên làm như thế nào? Thái tử nhíu mày nói, nhưng là phụ hoàng sớm đã tính toán đem kia vương tử khâm gả cho Nguyên Liệt, nói chính xác thì hắn sẽ thay chúng ta trừ bỏ Quách gia, vậy không cần chúng ta động thủ. Bùi hoàng hậu thần sắc càng thêm lạnh như băng nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật đúng là đại ngu xuẩn. Hoàng đế nói như thế thì đã sao, nhưng ngươi xem hắn lại làm cái gì đây? Bất quá là tọa sơn xem hổ đấu. Hắn liền muốn Quách gia cùng vương gia bên trong tranh đấu đến kẻ chết người sống. Lão hồ ly, ta rất hiểu hắn. Nghe được hoàng hậu nói như vậy, thái tử trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Nói như vậy phụ hoàng là đang thử. Bùi hoàng hậu tươi cười càng sâu, tựa như một gốc cây mạn sa châu hoa nở rộ mà xinh đẹp, lại mang theo vô cùng vô tận lạnh như băng, làm người ta nhìn liếc mắt một cái liền như rơi xuống vực sâu. Hài tử ngốc. Phụ hoàng ngươi ý tứ đã thật rõ ràng, nếu hắn thật sự muốn xử tử Quách gia, thì ở ngự thư phòng lần trước hắn đã làm như vậy. Thái tử càng thêm khó mà tin được, khả hắn có lẽ là cố kỵ húc vương. Bùi hoàng hậu lắc lắc đầu, hắn chính là cho Quách gia một cơ hội chứng minh bản thân. Nếu là nàng có thể đả bại Vương Tử Khâm, khả năng nàng cùng Húc Vương là cặp đôi hoàn hảo. Nghe Bùi Hậu nói như vậy, dĩ nhiên là đã quá hiểu tâm tư của Hoàng đế. Thái tử thần sắc trở nên xanh mét. Nói như vậy Bùi Bật vẫn là bị Quách gia đùa giỡn. Như vậy một vòng lẩn quẩn, đứa nhỏ này vẫn là không nhìn ra trọng điểm. Bùi Hoàng hậu lắc lắc đầu, lại không cùng hắn nhiều lời, chính là nhàn nhạt nói, chuyện của Bùi Bật, ta đều có chủ trương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ khiến cho phụ hoàng ngươi đem Bùi Bật thả ra. Thái tử vừa nghe, không khỏi giật mình nói, mẫu hậu nguyện ý vì Bùi Bật cầu tình sao? Bùi Hoàng hậu chậm rãi đứng lên, đi tới cái bàn đang có để một chậu bông phía trên, nàng lấy tay nhẹ nhàng hái một đóa hoa nở rộ bạch ngọc lan, ngón tay thon dài dừng ở cánh hoa phía trên, chậm rãi đem đóa hoa bóp nát trong lòng bàn tay. Thái tử thấy thế không khỏi có chút sợ hãi, không dám hỏi nhiều, chỉ nghe thấy Bùi Hoàng hậu thanh âm xa xa truyền đến, ngươi yên tâm đi, hắn là cháu của ta, ta sẽ không thấy chết không cứu. Ngay từ đầu, nàng vì Bùi thị gia tộc tuyển định người thừa kế, nếu không phải Bùi Bật thân thể không tốt, Bùi Hoàng hậu còn sẽ hảo hảo nâng đỡ hắn. Đáng tiếc hiện thời Bùi Bật đã làm nàng thật thất vọng, một người thông minh hơn nữa lại cơ trí hơn người thế nhưng từng bước một bị Quách gia bước đến nông nỗi như hiện giờ. Bùi Hoàng hậu đối với việc cứu tính mạng Bùi Bật đã không có gì hứng thú. Chỉ tiếc Bùi Bật là người con cuối cùng của Bùi gia nàng, nếu là hắn cũng chết, chỉ sợ Bùi Uyên trở về, Bùi hậu vô pháp sẽ không biết giải thích thế nào, có thể tính là vì Bùi Uyên, thay hắn chăm sóc người thân. Bùi Hoàng hậu đem bông hoa vò nát trong tay vứt bỏ trên mặt đất, tùy ý cánh hoa cái nát cái còn, nàng mỉm cười nói, đi thôi, đi gặp phụ hoàng ngươi. Hoàng đế ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nghe thấy được hoàng hậu, thái tử cùng với vài tên quan viên trọng yếu trong triều đến ngự thư phòng cầu kiến, hắn lạnh lùng cười nói, hoàng hậu, động tác thật đúng nhanh, cho bọn họ đi vào đi. Bùi hậu quả nhiên dẫn một đám người vào ngự thư phòng hoàng đế. Hoàng đế nhàn nhạt nhìn lướt qua, những người này bên trong có bốn là quan viên nhất phẩm, còn lại đều là quan lớn, có thể thấy được Bùi hậu thế lực thực tại không nhỏ, không biết từ khi nào đã mượn sức những người này, thật sự là làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hoàng đế trong lòng đã hiểu ý đồ đến đây của Bùi hậu, lại bất động thanh sắc, chính là mỉm cười nói, hoàng hậu dẫn dắt các chư vị tới gặp trẫm, chẳng lẽ là vì chuyện Bùi Bật hành thích vua? Hoàng đế đã mở miệng nói ra việc này, bọn họ lại cũng liền dễ dàng nói. Thái tử dẫn đầu nói, phụ hoàng, hôm nay chúng ta đến trước mặt người cũng chính là vì việc này, Bùi Bật là thế gia đệ tử, xưa nay theo khuôn phép cũ. Thái tử, hoàng đế ngắt lời nói, hôm qua trẫm đã hạ chỉ đem Bùi Bật nhốt vào thiên lao, hiện thời hắn đã là một tội nhân, liên phổ thông dân chúng, ý nói dân thường, cũng không có thể so sánh. Cái gì thế gia đệ tử đều như hắn, chấm giang sơn liền xong rồi. Mọi người vừa nghe, hoàng đế đây là hùng hổ, một chút cũng không muốn nghe bọn hắn cầu tình. Thái tử bị đánh gãy cũng không có thể như vậy dừng tay, chỉ có thể cắn răng nói. Phụ hoàng, lúc này Bùi Bật đích xác phạm vào tội bất kính không hiểu quy tắc, vốn nên chịu xử phạt. Nhưng là, hoàng đế cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến hừ nói. Cái gì mà tội bất kính không hiểu quy tắc? Rõ ràng chính là tội hành thích vua. Thái tử trên mặt ra một ít mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Bùi hậu liếc mắt một cái. Đã thấy đối phương khí định thần nhàn. Thấy vậy lấy lại bình tĩnh nói. Phụ hoàng, không thể kết luận trùy thủ kia chính là của Bùi Bật. Tội hành thích vua lại là từ đâu mà đến? Bùi hậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Phía sau mọi người lập tức hiểu ý. Hoa thái phó đứng dậy. Hắn trong triều chính là nhất phẩm, nguyên lão tam triều, ở bách quan trung cũng là rất có địa vị. Hắn ánh mắt lạnh lùng nói, thần có chuyện tấu bệ hạ. Lúc này đây Bùi Bật ở trước mắt bao người làm chuyện lỗ mãng, bản ứng là trọng tội. Chẳng qua, hắn là người con trai cuối cùng của Bùi gia, mong bệ hạ vì Bùi đại tướng quân, khoan thứ cho hắn. Lập tức lại có thần tử nói, bệ hạ, thỉnh ngài niệm ở Bùi Uyên trấn thủ biên cương nhiều năm, trung thành và tận tâm. Khổ tâm cô nghệ, không có công lao cũng có khổ lao, đối với con hắn niệm tình tha thứ. Mọi người người này một lời, người kia một lời, tranh nhau vì Bùi Bật cầu tình. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, hắn nguyên bản chỉ biết nếu động đến Bùi Bật sẽ có người đến cản trở, nhưng không thể tưởng được những chuyện tầm thường như thế này không dễ dàng mở miệng lão thần được. Thế nhưng đều bị Bùi Hậu kích động nhất nhất đi lên cầu tình. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút tức giận, nhưng cố nén không ở trên mặt lộ ra. Chẳng qua thanh âm càng lãnh đạm nói, chẫm thân là thiên tử, thống trị quốc gia, giáo hóa dân chúng, muốn coi trọng pháp luật. Nếu như không có pháp luật, quốc gia liền không có cách nào vận hành đúng cách. Người xưa có câu, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân đồng tội. Như thế nào đồng tội? Đó là đồng dạng phạm tội, đồng dạng xử trí. Nếu như dân chúng bình thường tham dự hành thích vua, lúc này luận xử mưu phản, mà quan to quý nhân đây, chẳng lẽ có thể bởi vì bọn họ ngày xưa công huân liền có thể tha thứ, dùng cái gì tội bất kính không hiểu quy tắc đến che giấu hành vi phạm tội hành thích sao? Chẫm hiện thời không có truy cứu Bùi gia, chỉ truy cứu Bùi Bật, liền đã là rộng rãi xử trí. Như là các ngươi kêu chẫm tha thứ cho hắn, chẫm lấy mặt mũi nào đối mặt trong triều văn võ bá quan, chẫm lấy mặt mũi nào đối mặt thiên hạ dân chúng. Mọi người nghe hoàng đế như muốn nói Bùi Bật phạm tội mưu nghịch buộc phải chết, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhất thời lên tiếng không được. Kỳ thực bọn họ chịu nghe Bùi Hậu chỉ thị đến nơi này cầu tình, bản thân chính là đang mạo hiểm. Bất quá chẳng qua ỷ vào Bùi Uyên là trụ cột quốc gia, đại tướng quân phụng mệnh trấn thủ biên cương, muốn mượn uy danh hắn nói hoàng đế nên cân nhắc, thuận nước dong thuyền tiện thể nịnh hót Bùi Hậu. Nhưng là bất luận bọn họ có nói như thế nào, thì hoàng đế đều muốn Bùi Bật phải chết vì tội mưu phản, bọn họ làm sao lại dám mở miệng cầu tình đây? Bùi Hậu cười nhẹ, mở miệng nói, bệ hạ, không biết Bùi Bật phạm tội mưu nghịch, có chứng cớ gì chứng minh không? Hoàng đế lạnh lùng thốt, hoàng hậu như thế là đang chất vấn chấm, ý nói chấm đang vu oan cho hắn sao? Bùi Hậu mỉm cười, cũng không kích động, thiếp nói chuyện quá đường đột không suy nghĩ, thỉnh bệ hạ giáng tội, nhưng là thiếp vẫn không hiểu, thỉnh bệ hạ chỉ rõ. Bên cạnh lập tức có người phụ họa nói, bệ hạ anh minh, quả quyết sẽ không dễ dàng tin lời nói bên ngoài, nói vậy bệ hạ chắc chắn có chứng cớ. Hoàng đế tức giận nói, lúc đó chủy thủ trên người Bùi Bật rơi xuống, đó là người người đều biết. Bùi hoàng hậu tiến lên một bước, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng nói, cái gọi là người người đều biết, bất quá là nhìn thấy chủy thủ kia ở trên mặt đất, lại có ai thấy chủy thủ từ trên người Bùi Bật đến rơi xuống. Có lẽ là của người khác rơi xuống chẳng may gần vị trí hắn đứng, lại có lẽ là có người cố ý vu oan hãm hại. Phải biết rằng Bùi Bật trước khi tiến vào đại điện là đã từng trải qua soát người. Hoàng đế ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, là hắn đã từng trải qua soát người, đáng tiếc Khương Vũ kia cùng hắn cấu kết, cố ý cho qua. Bùi hoàng hậu không cho là đúng nói, thần thiếp lại có cái nhìn khác. Đã là cố ý cho qua, Khương Vũ lại vì sao gọi hắn đứng qua một bên để soát người lại kỹ hơn, chẳng phải là làm cho người ta hoài nghi sao? Bệ hạ anh minh, quả quyết sẽ không tin khi không có chứng cớ xác thực chứng minh sự tình. Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng buông xuống, ý của ngươi là Bùi Bật vô tội. Bùi hoàng hậu cười cười, bệ hạ, nếu người nói Bùi Bật ở điện tiền vô lễ, thần thiếp có thể tin được, nhưng người lại nói hắn muốn hành thích vua, thần thiếp cũng là không thể tin, phẩm là hành thích vua, nhất định là có thù hận hoặc là muốn xoán vị. Đáng tiếc, dựa vào điểm này thì Bùi Bật không có khả năng, như thế nào dám làm ra chuyện như vậy mà không suy nghĩ được gì và mất gì sao? Mọi người đều biết, từ xưa đến nay soán vị phải có binh quyền, tuy rằng huynh trưởng ta trong tay là có binh quyền, nhưng lại là ở biên cương, nước ở xa không giải được lửa gần. Bùi Bật trong tay vừa không chấp trưởng cấm quân, cũng không chấp trưởng binh bộ, thậm chí còn không bằng Kinh Triệu Doãn trong tay có vệ đội. Có thể nói toàn bộ đại đều không có người nào nghe hắn, mà hoàng cung bên trong thái giám cung nữ cũng tuyệt sẽ không để ý tới hắn. Chẳng lẽ chỉ cần một chủy thủ nho nhỏ có thể giết chết bệ hạ sao? Vô binh không tướng lại vô hậu viên, hắn xoán cái gì? Mưu cái gì? Hoàng đế sắc mặt càng ngày càng lạnh, Bùi hoàng hậu lời nói thật rõ ràng, Bùi Uyên xa ở biên cương, Bùi Bật ngay cả có ý định muốn xoán vị, cũng tuyệt không có khả năng xoán vị. Hoàng đế có thể hiệu lệnh thiên hạ, lại không thể bịa đặt chuyện, giết người vô tội lung tung. Hoàng hậu ăn nói lưu loát, hợp tình hợp lý, các đại học sĩ thấy thế mở miệng nói, bệ hạ, lời nương nói vi thần thấy rất có lý, nếu chưa điều tra rõ ràng và cũng không có chứng cớ xác thực chứng minh Bùi Bật có tội, người nên để Bùi Bật tạm thời được phóng thích, thần nguyện ý đứng ra bảo đảm. Hoàng đế không khỏi cười lạnh, Bùi Hậu chiêu thức ấy thật lợi hại. Nàng biết Bùi Huy từng đã ở Đại Lao kinh Triệu Doãn bị Vu Oan giá họa, như vậy sẽ khó mà có thể cứu được. Mà nếu tìm người bảo lãnh phóng thích, Thiên Lao cũng sẽ không ép cung tra khảo Bùi Bật, càng không thể làm giả lời khai. Không thể buộc Bùi Bật nhận tội, tự nhiên còn có quay vòng đường sống. Hoàng đế nghĩ nghĩ, ánh mắt lạnh hơn, không ổn. Bùi Hậu lại ép sát một câu nói, bệ hạ, loại này ở bản triều là có tiền lệ. Thời điểm Thái Tổ Hoàng đế chấp chính, Tả thừa tướng bị cho là mưu phản nên bị nhốt vào Thiên Lao. Trong triều lục bộ quan viên nhiều người cùng nhau tìm người bảo lãnh, Thái Tổ Hoàng đế cũng đồng ý tìm người bảo lãnh Hậu Thẩm. Tình cảnh của Bùi Bật lúc này và lúc trước của Tả thừa tướng giống nhau, Thái Tổ Hoàng đế có thể làm, đương kim thánh thượng ngài cũng có thể làm. Việt Tây kết tội thông qua thủ tổ chế chính là pháp luật, tổ tông làm qua chuyện, đời sau hoàng đế có thể coi là pháp luật căn cứ, không thể không làm theo. Hoàng đế nghe đến đó, càng đối Bùi Hậu thủ đoạn thấy rõ, lại nhất thời phát tác không được. Nhưng vào lúc này, bốn nhất phẩm quan to dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, mong hoàng đế ân chuẩn, Bùi Bật có thể tìm người bảo lãnh Hậu Thẩm, thần nguyện ý đảm bảo, cũng phụ trách hảo hảo trông giữ Bùi Bật. Nếu như có chuyện gì xảy ra, thần nguyện ý lột bỏ chức quan, giao hình bộ chịu tội. Hoàng đế nhìn bọn họ, còn chưa kịp nói chuyện, người khác cũng đồng loạt quỳ xuống, toàn bộ ngự thư phòng người quỳ đầy đất, tất cả mọi người cùng nhau dập đầu đụng bang bang rung động, thần nguyện ý vì Bùi Bật bảo đảm.